sống lại, độc đế đuổi thê, chương 33, gocchuyenaudio.com. Bởi vì sẽ có đầy đủ hóa muốn đan tạm thời giải quyết vấn đề muốn độc của tình cổ, Tô Y Nhân kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chạy trốn thân thể nguyên trụ. Kể từ bị Thanh Nguyên Tiên Quân thu làm đệ tử sau, cực ít rời đi sư môn, hiểu biết đối với tu chân giới toàn đến từ với sư phụ, bây giờ Tô Y Nhân đối với tu chân giới hiểu rõ thì càng ít, chỉ có một chút thiết định trong Tô Khả Nhi tu tiên ký biểu tỷ nàng viết, nàng không thể làm gì khác hơn là lấy cớ tịch mịch cách ba kém năm lại đi Đông Di Nương nơi đó gõ cửa, cùng đi gõ cửa những di nương khác nói chuyện phiếm, hiểu rõ Cửu Châu đại lục tu chân giới. Không chấp nhận mình bị tình cổ khống chế, Cao Ngạo Âm Ngọc Phong mang theo hai người làm tâm phúc trọng yếu nhất định rời đến tiền viện ở, không để ý ngày đêm nghiên cứu biện pháp đem tình cổ đưa tới bên ngoài cơ thể. Thân thể tính, muốn, đối với hắn loại tu sĩ thanh tu ngàn năm này mà nói, là sẽ không dễ dàng đắm chìm phải quên được tự ta. Hóa muốn đan cải tiến sau quả thật hữu hiệu, ít nhất Tô Y Nhân mỗi ngày buổi tối sẽ không phiền não phải không ngủ được. Âm Ngọc Phong đem tất cả tinh lực cũng đặt ở nghiên cứu tình cổ, buổi tối căn bản không tới. Bị giam lỏng ở sau vườn hoa Tĩnh Lâm Trang, Tô Y Nhân buổi tối ngủ no, ban ngày nhất thời không chuyện gì làm lại trống không đứng lên. Thân thể trẻ tuổi của nàng vừa hưởng qua tư vị hoan ái, có lúc không nhịn được nhớ lại một phen, kết quả tinh thần phấn khởi, thân thể nóng ran, thiếu chút nữa tự mình đi ra ngoài tìm Âm Ngọc Phong. Muốn thanh tâm quả dục a, nàng vừa thầm oán tình cổ làm hư thân thể của nàng, vừa cố gắng luyện công. Tĩnh Tâm Quyết, loại công pháp tu chân học đồ dùng để thanh trừ tạp niệm, trưởng thành tu sĩ dùng để áp chế bản năng thân thể. Năm nay mùa đông Nam Tường Quốc đặc biệt lạnh, bông tuyết lục tục rơi xuống nhẹ nhàng hơn nửa tháng, trong vườn hoa Tĩnh Lâm Trang gom được một tầng tuyết thật dày. Trong Khán Nguyệt Các mấy xương phòng Tô Y Nhân thường hoạt động đã khởi động pháp trận, bên trong ấm áp như xuân, nha hoàn bà tử không hiểu pháp trận thần kỳ, chỉ cho là hiệu quả chung của việc trong phòng thiêu đốt bồn lửa cùng tác dụng thần kỳ của viên Dạ Minh Châu màu lửa đỏ. Nàng đã không hề ra ngoài đi lại nữa, thường tĩnh tọa tu luyện, lợi dụng ý niệm cảm ứng biến hóa bên ngoài. Chạng vạng tối một ngày nào đó, lúc nàng đang tu luyện, đột nhiên nghe được bầu trời truyền tới ba thanh âm vô cùng to lớn. Chủ nhân những thanh âm này hiển nhiên thả pháp thuật, thanh âm to rõ ràng, truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ Tĩnh Lâm Trang. Thiên Thành Cung lãnh tu chúc bồi trưởng bối cùng bạn tốt mạo muội bái phòng trang chủ Tĩnh Lâm Trang, đảo chủ Thương Vân Đảo, xin trang chủ mở cửa. Thanh âm ôn nhuận khiêm tốn, tựa như con người của hắn. Cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn Đỗ Kiến Sinh mạo muội, bái phòng trang chủ Tĩnh Lâm Trang, đảo chủ Thương Vân Đảo. Thanh âm thô cuồng vang dội, vừa nghe chính là người nhiệt tình. Âm Ngọc Phong, tiểu tử ngươi còn không mau một chút cút ra khỏi tới đón tiếp thái di bà của ngươi. Ngươi thật không biết xấu hổ, cư nhiên bắt cóc hai tiểu nha đầu nhà tiểu trúc. Vị nữ tiên này lại là vị tánh khí nóng này, nghe ngữ khí bối phận tuổi tác còn so độc đế Âm Ngọc Phong cao, dường như còn là quan hệ thân thích. Tô Y Nhân vừa mừng vừa sợ, sư phụ rốt cục truy xét được nơi này, còn mời. Tiên, cấp tu sĩ có thực lực không thua gì hắn cùng nhau tới đây cứu người. gocchuyenaudio.com, nhưng là, sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân thế nào còn có một phái nữ trưởng bối tồn tại. Biểu tỷ thiết định nhân vật căn bản không có loại quan hệ thiết định này à, cái trưởng bối này cư nhiên xưng Thanh Nguyên Tiên Quân tiểu trúc còn tự xưng là thái di bà của Âm Ngọc Phong, ba người bọn họ là thân thích. Gia tộc di truyền thể chất tốt, thành viên gia tộc tất cả đều tu chân. Có thân thích quan hệ tốt nhất, mọi người đánh lên tới có phân tấp sẽ không đem đối phương vào chỗ chết đánh. Ngô, trong Tô Khả Nhi tu tiên ký tiên quân cùng độc đế là huynh đệ cùng thê, thì ra là bọn họ vốn chính là người một nhà. Tô Khả Nhi không có ở đây, trong tâm Tô Y Nhân đã đổi. Lưu Nhã trong thân thể Tô Y Nhân hai tay nắm quần trên đầu gối, trái lo phải nghĩ, lông mày tu bổ thành hình lá liễu dần dần nhíu lại. Sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân không quá thích nữ đệ tử nhỏ nhất, nhưng nếu như hắn phát hiện thân thể nữ đệ tử nhỏ nhất bị những linh hồn khác xâm chiếm, nói không chừng sẽ một trường đánh chết Tô Y Nhân bây giờ. Nàng còn là thừa dịp loạn trốn đi. Tỷ tỷ nữ chủ sẽ ở nơi khác không ngừng chọc hoa đào, nàng nếu là đồng hành cùng sư phụ trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp tỷ tỷ, đợi đến kết cục chuyện xưa. Tô Y Nhân đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cất giọng kêu lên. Hồng Hỉ, Nhạc Nhi các ngươi đi vào, hai người nha hoàn này coi như là thiếp thân nha hoàn của nàng, chỉ cần nàng ra Khán Nguyệt Các nhất định có một người hầu hạ. Cô nương, bên ngoài có thần tiên bái phòng trang chủ nhà ta. Hồng Hỉ mặt mũi vui mừng chạy vào, không dám tin kêu lên. Thanh âm bọn họ thật là lớn, người còn bay ở giữa không trung, nhất định là thần tiên. Người bình thường nghe nói qua vô số chuyện xưa về thần tiên, biết trên đời quả thật có người với bất đồng mình, nhưng đại đa số người cả đời cũng không thấy được một thần tiên. Nga, phải không, ta đi ra xem một chút. Tô Y Nhân cười ngâm ngâm nói, chậm rãi hướng đi Hồng Hỷ cùng Nhạc Nhi, sau đó nhanh như tia chớp đánh ra hai chưởng, chính xác đánh trúng huyệt ngủ của các nàng. Hai thiếu nữ bình thường còn không có phản ứng kịp đã mang theo kích động cùng nụ cười té xỉu trên đất. Thật xin lỗi, Hồng Hỷ, Nhạc Nhi. Tô Y Nhân tự nói, đem y phục màu xanh của nha hoàn Nhạc Nhi thân hình cùng mình không sai biệt lắm cởi xuống tự mình mặc xong, lại đem nàng cùng Hồng Hỷ kéo lên giường, dùng chăn đắp kín, để xuống rèm giường nhung bố thật dày màu đỏ loét. Nhìn sang ngoài cửa phòng, sờ sờ kiểu tóc hôm nay của mình, mưu đồ đã lâu nàng quả quyết nhổ hết châm cài tóc, xóa tóc búi lại, kim kiểu xong nha kế giống như của Hồng Hỷ Nhạc Nhi. Như vậy là được rồi. Bên ngoài tuyết còn không có rừng, chú ý của mọi người cũng tập trung ở bầu trời, nàng thật nhanh chạy tới trong góc tường viện sau vườn hoa sẽ không có người phát hiện nàng không phải là nha hoàn hậu viện Tĩnh Lâm Trang. Tường viện thật cao chỉ có thể ngăn trở người bình thường, nàng muốn lướt qua đi dễ dàng, nàng duy nhất lo lắng chính là pháp trận trang viên có thể bởi vì có ba vị tiên quân bái phòng lập tức khởi động hay không, có phải là như Đông Di Nương nói hay không, cho phép ra không cho vào. Vừa muốn đi ra cửa phòng, Tô Y Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt lộ do dự. Âm Ngọc Phong không có sao chép không gian, hóa muốn đan trong tay hắn một khi dùng xong liền đoạn hàng. Góc chuyện audio.com Ở trước khi dùng xong hóa muốn đan nếu là hắn còn không thể đưa tới hùng tính tình cổ trong cơ thể, hắn nên làm cái gì bây giờ? Không có hóa muốn đan, không có nàng, hắn sẽ như thế nào? Tìm những nữ nhân khác hay là dùng những loại chén thuốc khác đè nén dục vọng phối hợp ý chí cố gắng chống? Do dự một hồi, nàng từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra hồ lô thuốc để hóa muốn đan, đem hóa muốn đan toàn bộ đổ ra, sau đó cất xong thuốc nàng đưa cổ tay trái ra nhắm ngay miệng hồ lô thuốc, tay phải lấy ra bích lăng kiếm, mũi kiếm nhắm ngay động mạch cổ tay nhẹ nhàng một vạch. Động mạch cổ tay vừa phá vỡ, máu tươi lập tức xông ra, nhanh chóng chảy vào hồ lô. 1, 2, 3, 15, 20, trong lòng đếm đếm, nàng nhìn thấy máu tươi mau đổ đầy hồ lô liền điểm trụ huyết mạch trên cổ tay, móc ra cầm máu ngưng cơ cao bôi lên, dùng một cây dây cột tóc chưa từng dùng qua thật chặt siết cổ tay. Lắc lư đầu có chút hôn mê, nàng dùng nắp gỗ đem miệng hồ lô phong kín, dùng ngón trỏ cắn bể vẽ một tiểu pháp trận phòng ngừa phá hư công hiệu, sau đó từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra một viên bổ máu bổ khí đan ăn vào, cũng không lại trễ nải đi ra cửa phòng, huyết dịch tu sĩ hàm chứa một ít linh lực có thể dùng tới vẽ pháp trận. Đi ra cửa phòng, Tô Y Nhân núp ở sau một chỗ cây cột nhìn lên phương hướng bầu trời chỗ cổng lớn Tĩnh Lâm Trang. Bầu trời xám trắng nổi lơ lửng ba tên tiên nhân, Thanh Nguyên Tiên Quân người mặc đạo bào màu trắng phảng phất dung hòa giữa trời đất, thế nhưng cỗ khí thế tuyệt đối không cách nào để cho các tu sĩ có linh lực sao lãng, một tên người áo lam trôi lơ lửng ở bên người hắn, khí thế hào phóng như cũ làm cho không người nào có thể coi thường, dễ thấy nhất chính là một thoáng đỏ tươi giữa không trung. Trong gió rét vù vù, nữ tiên tự xưng Thái Di Bà của Âm Ngọc Phong ống tay áo quần dài tung bay, áo choàng như dạng mây đỏ thật dài theo gió cuồng vũ. Nàng khí thế tôn quý kiệt ngạo tựa như vương giả bá chủ. Người kia là ai? Trong Đại Cương Tô Khả Nhi tu tiên ký hoàn toàn không có thiết định về nàng. Trong Đại Cương là có một vị thích bách hợp thường thải dương bổ âm nữ tu sĩ, nhưng vị kia nữ tu sĩ đi con đường tu luyện tà đạo tuyệt đối sẽ không có khí thế mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Tô Y Nhân càng ngày càng bất an, bởi vì người cùng món đồ thoát khỏi nhận biết của nàng càng nhiều, nàng lại càng không dám tin tưởng cái thế giới này là thế giới song song, chẳng qua là một ít chuyện cùng cuốn văn mới của tác giả biểu thị tương tự. Ngón tay vàng có lẽ là từ thiện lúc nàng chuyển kiếp bản thân mang tới. Tằng tôn bái kiến Thái Di Bà, 300 năm không thấy, Thái Di Bà thực lực lại lên một tầng, chúc mừng chúc mừng. Tằng tôn tin tưởng Thái Di Bà tương lai tất nhiên có thể thọ cùng trời đất. Lãnh tu chúc lâu rồi không thấy. Đỗ đạo huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng kéo dài của Âm Ngọc Phong vang lên. Âm Ngũ, mở đại môn cung nghênh ba vị tiên quân. Một thân mực xanh biếc cẩm bào hắn ung dung không vội vã bay lên trời cùng ba vị tiên, cấp tu sĩ rằng co. Âm Đại Âm Tam, hai tên thực lực đạt tới chân, cấp lục phẩm tu sĩ ngay sau đó bay lên trời, dừng ở độ cao hơi thấp với vị trí bốn vị tiên quân. Ngô, xem ra Tĩnh Lâm Trang có thể cùng tiên, cấp tu sĩ rằng co cũng liền ba vị này, nhiều lắm là thêm một Âm Ngũ thực lực hơi yếu với Âm Đại Âm Tam. Góc chuyện audio.com Trong lòng Tô Y Nhân nghĩ ngợi, đối mặt tinh với chủ tớ độc đế thích để độc đề cổ, phe của sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân sẽ không lỗ là. Vị Thái Di Bà là trưởng bối độc đế cùng Âm Ngọc Phong, nàng nhất định sẽ không để cho hai người bọn họ trọng thương lẫn nhau. Ở lại chỗ này chờ bị cứu. Nếu như sư phụ hỏi tới Tô Khả Nhi, nàng nên trả lời thế nào? Nếu như sư phụ biết quan hệ của nàng cùng Âm Ngọc Phong, nàng trả lời như thế nào? tránh là tốt nhất. Cuối cùng liếc mắt nhìn mấy người vẫn còn giằng co ở bầu trời, nhất là thân ảnh thon dài anh tuấn mực màu xanh lá cây, nàng giơ tay nửa che kín mặt lấy tư thế chắn gió tuyết đi qua trước mặt hai tên lão bà tử quét tuyết trong Khán Nguyệt Các, nhanh chóng chạy vào trong rừng cây bên ngoài hành lang, lấy thêm ra áo choàng da trồn trắng đặc biệt từ Đông Di Nương nơi đó. Đòi muốn, tới đem cả người mình bao vây, hướng tường viện khoảng cách nơi này gần nhất chạy đi, sau đó tung người nhẹ phiêu phiêu bay vọt qua tường viện. Nàng là tam phẩm tu sĩ băng mộc song linh căn, đối với pháp thuật thuộc tính băng, mộc học tập nhiều. Tuyết bay đầy trời, thế giới một mảnh tuyết trắng, mặc áo choàng lông màu trắng nàng bằng vào dưới chân tuyết trắng chống đỡ thật nhanh trượt đi, quanh thân linh lực lưu động nhỏ đến cơ hồ không tồn tại. Nàng lướt qua sau, trên tuyết lưu lại một dấu vết vô cùng cạn, bông tuyết rối rít bay xuống, rất nhanh đem vết tuyết kia che giấu. Nàng, tội nhân, cứ như vậy biến mất ở giữa trời đất bao la, chờ mọi người tìm nàng, chỉ phát hiện hai tên nha hoàn phục vụ nàng ngủ mê man ở trên giường của nàng cùng Âm Ngọc Phong, trên bàn để đầy một hồ lô máu tươi. Bách hợp, GL, gần lớp, chấm, cách chương.